mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1409, hoàn chân xoay chuyển tình thế. 7K, thứ 1394 chương hoàn chân xoay chuyển tình thế. 7K, huyền hoàng giới trong trời đất. Trong khoảnh khắc có vô số sền sạch thất thải dịch thể vô căn cứ mà sinh. Sau đó tựa như chảy nhỏ giọt như suối chảy. Tiến vào miệng vết thương bên trong. Tựa như trong truyền thuyết tiên đan diệu dược. Huyền hoàng thiên địa bị xé nứt miệng vết thương. Lại qua trong giây lát khép lại. Cũng không ít thất thải lưu tương. Giải rác ở không trung. Chảy xuôi ở trên mặt đất. Bị những thứ này thất thải lưu quang dính vào, chiếu rọi khu vực, dần dần tạo thành một đạo thất thải quang vòng vờn quanh. Tí ti khí tức thần thánh từ trong đó hiện lên, di thế độc lập, cùng chung quanh tầm thường giới vực không hợp nhau. Lý Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, tiếp tục duy trì lấy huyền hoàng giới đăng lâm chi thế. Ánh mắt nhưng là híp lại. Đảo qua giữa thiên địa cái này đột nhiên xuất hiện từng cái vòng sáng giới vực bên trong. Vì tối đại trình độ tập trung hết thảy sức mạnh, thôi động huyền hoàng thăng hoa, Lý Phàm đã sớm đem tuyệt đại đa số xem như vướng víu động thiên. Tiểu thế giới, hoặc là hủy diệt, hoặc là dung hợp, tất cả thuộc về huyền hoàng. Mà bây giờ, mắt thấy huyền hoàng giới sắp đạt tới thuế biến. Mới động thiên phúc địa, nhưng lại tạo ra, đem huyền hoàng đăng lâm bước chân, thoáng kéo trì hoãn, những tân sinh này động thiên phúc địa, cùng quá khứ thời đại trước động thiên khác biệt, cũng không phải là nở hoa kết trái sau, cắt đứt cá thể độc lập, càng giống là thiên địa diễn hóa mới, khí quan. Lý Phàm ánh mắt xuyên thấu những thứ này động thiên phúc địa hộ pháp vòng sáng. Thấy được trong đó riêng phần mình khác biệt, lại đều là huyền ảo đến cực điểm đặc biệt lực lượng pháp tắc. Cũng tỉ như, trong đó một cái tân sinh động thiên, hội tụ, diễn biến cùng, nhìn, tương quan pháp tắc. Lý Phàm phán đoán, nếu là sau này có sinh linh tại trong cái này động thiên sinh ra, hay là năm này tháng nọ ở trong đó tu hành, động thiên độc hữu pháp tắc ảnh hưởng dưới. Rất cực lớn xác suất sẽ thức tỉnh tương quan thần thông. Còn có số rất ít động thiên, tại ngắn ngủi hiện thế sau, lại hóa thành một đạo hồng quang, lựa chọn mục tiêu sau, trực tiếp đầu nhập trong phía dưới sinh linh. Những thứ này được tuyển chọn may mắn sinh linh, cũng không phải là tại trong huyễn trận ngủ say giả, mà là từ huyền hoàng giới dị biến đến nay, mới đản sinh sinh mệnh. Động thiên bởi vậy từ bên trên từ phía dưới, hành tàu ở bên trên đại địa, động thiên phúc địa cũng không phải là lẫn nhau cô lập, mà là trong lúc mơ hồ lẫn nhau có liên hệ, có chút lẫn nhau thân cận, có chút trời sinh căm hận, nhưng thông qua cảm ứng bọn chúng ở giữa tầng dưới chót liên hệ. Lý Phàm phát giác được, bọn chúng số mệnh cuối cùng, nhất định là lẫn nhau thôn phệ. Sau đó quy nhất, cuối cùng cái kia nhất thống thiên hạ động thiên phúc địa. Tụ tập sở trường các nhà, thai nghén cực hạn, sau đó từ trong huyền hoàng giới, chia ra đi, cái này cái quá trình, có lẽ dưới tình huống bình thường tự động diễn biến, cần tiêu phí ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm thời gian, dù là vi phạm huyền hoàng giới tự thân ý nguyện, nhưng như cũ sẽ phát sinh. Đây là đăng lâm trong tiên vực đường phải đi qua, khắc vào huyền hoàng giới tồn tại tầng dưới chót quy luật bên trong. Lý Phàm nhìn xem huyền hoàng giới bên trong, thiên kỳ bách quái động thiên phúc địa đột nhiên buông xuống. Một tia hiểu ra chợt xông lên đầu, cái này là đem huyền hoàng giới đẩy lên thăng hoa điểm tới hạn. Chân chính sắp tấn thăng tiên vực sau, mới có thể phát sinh biến hóa. Tại huyền hoàng giới được sáng tạo mới bắt đầu, liền đã bị nhập tiến vào nó nền bên trong. Cho dù huyền hoàng giới cho tới nay, chỉ là hạ giới giới tinh hải, bình thường tu tiên thế giới tồn tại hình thức. Nhưng khi hắn sắp quay về tiên giới sau, loại này ẩn tàng thật lâu, tiên thiên đặc tính, cũng cuối cùng hiển lộ ra. Huyền hoàng giới là lấy rèn đúc tiên vực thủ pháp, dùng xuống giới phàm tục tài liệu, sáng tạo đặc biệt thế giới. Theo lý thuyết, có thể cho rằng trình độ nào đó tiên vực giáng cấp. Lý Phàm nghĩ tới chính mình dùng nguyên lực tinh túy thay thế tiên linh lực, vận chuyển tiên trận thủ đoạn, ánh mắt lấp lóe không yên. Huyền hoàng giới mặc dù trời sinh có tiên đặc chất, nhưng bị giới hạn phàm tục cơ thể, thực tế biểu hiện cùng khác bình thường tu tiên thế giới. Cũng giống như nhau, chỉ có chân tiên mới có thể rõ ràng nhìn ra trong đó manh mối. Khó trách huyền hoàng giới thiên đạo hội là loại người này ngại cẩu tăng tính cách, nguyên lai càng là lưu lạc dân gian gặp rủi ro công chúa. Dù là đối với nó cho dù tốt, chỉ cần có chút ít làm trái hắn ý nguyện, ngay lập tức sẽ vung sắc mặt, thậm chí lúc nào cũng có thể trở mặt. Mà dù là lúc trước chung đụng cho dù tốt, một khi có mới cường giả tới hỏi han ân cần, khả năng rất lớn liền sẽ lập tức cải đầu ôm ấp. Hồi tưởng lại Bạch tiên sinh, thánh sư cùng với chính mình cùng huyền hoàng thiên đạo chung đụng từng ly từng tí, Lý Phàm dần dần hiểu được, truy cứu căn bản là bởi vì huyền hoàng thiên đạo ngạo khí tận trong xương tủy nhiên. Đối với nó khá hơn nữa sâu kiến, cũng cuối cùng vẫn là sâu kiến, có lẽ sẽ bởi vì nhất thời cảnh ngộ mà thay đổi chung đụng thái độ, nhưng nội tâm tầng thấp nhất ý nghĩ lại vẫn luôn thì sẽ không biến. Chỉ có tiên, dù chỉ là bán tiên, có lẽ mới có thể để cho huyền hoàng giới nhìn thẳng vào. Huyền hoàng giới những thứ này tiên thiên đặc chất, dẫn đến thăng hoa đăng lâm thời khắc mấu chốt nhất, lại đột ngột sinh ra rất nhiều biến hóa. Lý Phàm chỉ là hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, không có công chúa mệnh, lại được công chúa bệnh. Đủ loại dị tượng tại huyền hoàng thiên địa ở giữa không ngừng diễn ra. Lý Phàm đem cái này mộng ảo cảnh tượng ghi tạc trái tim, sau đó lại không tự kìm hãm được, nhìn về phía thế gian một chỗ không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh cách biệt khu vực trống không. Nguyên Đạo Châu, Mê Ly, huyền hoàng chúng sinh đại trận mặc dù không có bao trùm Nguyên Đạo Châu, lại đem nó bao phủ, tiên trận chi lực di tán, đem hắn cùng ngăn cách ngoại giới. Về sau Lý Phàm càng là tại Nguyên Đạo Châu biên giới xây lên một vòng tường cao, triệt để đem này châu phong ấn, tự nhiên là vì phòng ngừa thăng hoa cuối cùng thời khắc mấu chốt, vị đại pháp sư kia chợt nhảy ra quấy phá. Trên thực tế, ngoại trừ tiên trận, tường cao hai cái bộ bên ngoài, Lý Phàm còn chú tâm vì đại pháp sư chuẩn bị ngoài định mức kinh hỉ. Đạo Nguyên Châu biên giới, 18 tôn đồng nhân ẩn tàng đứng sừng ở Mê Ly bên trong tiên trận. Chỉ có Lý Phàm, những thứ này đồng nhân chế tạo ra, mới có thể thấy được trong đó giấu giếm hai cỗ kinh khủng sát cơ. Ma Diệt Phong Tai, Mục Nát Lục Ý. Ma Diệt Phong Tai là Lý Phàm từ huyền hoàng giới bên trong hư hại tiên khí bên trong siêu tập. Chỉ cần còn sót lại thế gian tiên khí, trong đó hoặc nhiều hoặc ít, đều giống như vô lượng kính như vậy hàm ẩn một chút. Đến nỗi Mục Nát Lục Ý, ban sơ chính là Lý Phàm từ thiên mục hoang thần trên thân phát hiện. Đốt hết sự vật sinh cơ duy trì căn cơ, lực tàn phá kinh khủng không tại Ma Diệt Phong Tai phía dưới. Ma Diệt Phong Tai là đảo yên chi kiếp đối với tiên khí đặc biệt diễn hóa, mà Mục Nát Lục Ý nhưng là đối với tiên bộc đặc công. 2 năm trước, không ngừng nội đấu tiên chu dần dần lâm vào điên cuồng, từ đầu đến cuối ở vào thể yếu, sắp cùng đường bí lối tiên trụ cột viện, cuối cùng lựa chọn liều mạng đánh cược một lần, đem thiên mục hoang thần cho phóng xuất ra. Hoang thần tàn phá bừa bãi, Lý Phàm cũng cảm ứng được cái kia đến từ tiên giới tạo vật quỷ quyệt khí tức. Phái ra thiên dương cùng chiến đấu, cảm ngộ, thiên dương đích xác có chỗ lĩnh ngộ. Đồng thời, bằng vào Lý Phàm cung cấp đại lượng chân tiên huyết nhục trợ giúp, hắn cũng thành công đem bám vào ăn mòn mục nát lục ý mang trở về. Lý Phàm lấy chân tiên huyết nhục vì giường ấm, bồi dưỡng số lớn mục nát lục ý ma diệt phong tai cùng mục nát màu lục ý, mặc dù đối với phàm nhân mà nói đã là cực kỳ đáng sợ tai kiếp, nhưng đối với tiên cảnh giới tồn tại, sát thương hiệu quả thậm chí càng thêm rõ rệt. Trước đó một thế, đối mặt ma diệt phong tai, Thánh Hoàng cùng Thiên Y chỉ là cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn như cũ sẽ ra tay kiệt lực ngăn cản, mà người đại pháp sư kia lại trực tiếp hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Từ đại pháp sư biểu hiện đến xem, hắn đối với ma diệt nạn bão e ngại trình độ có thể thấy được lốm đốm. Lại thêm mục nát lục ý mà nói, liền để ta xem một chút, vị đại pháp sư này tài năng a. Huyền hoàng giới dị biến dần dần bình tĩnh, ngoại trừ diễn hóa ra rất nhiều động thiên phúc địa bên ngoài, còn tại thiên địa bốn góc dâng lên bốn tòa đại sơn, trong đó sơn mạch đỉnh cao nhất nguy nga cao vút, giống như trụ trời xuyên thẳng vân tiêu. Bốn tòa to lớn sơn mạch đem huyền hoàng giới bảo vệ, khi chúng nó xuất hiện đồng thời định hình sau đó, bởi vì ở vào thăng hoa đăng lâm điểm mà rung động không chỉ thiên địa, lại như có chèo chống đồng dạng, tự phát ổn định lại. Đây là đối ứng tiên giới tiên thiên chủ. Lý Phàm nhìn xem cái này bốn tòa sơn phong, như có điều suy nghĩ, trong thế giới đủ loại biến hóa, tựa hồ khơi dậy huyền hoàng thiên đạo cổ lão ký ức. Lý Phàm không có chủ động nhìn trộm, đều có thể ẩn ẩn cảm thấy hắn cực độ phấn khởi cảm xúc. Tại hắn dưới sự thúc giục, đã đem tiên linh chi khí toàn bộ đều phóng thích xong vô danh đại thiên tôn. Lại độ có động tác, vô danh đưa tay trái ra, một cái kim quang lập lòe chói mắt chuông nhỏ chậm rãi hiện lên. Giữa thiên địa thổi lên mãnh liệt gió, đem cái này màu vàng chuông chậm rãi kéo lên, bay lên, phù diêu hữu thiên, theo độ cao kéo lên, kim trung ánh sáng cũng càng ngày càng sáng tỏ. Khi đi tới bầu trời, cùng bầu trời đại nhật đều bằng nhau thời điểm, kim trung bộc phát ra hào quang óng ánh, thậm chí đã đem vầng thái dương kia bao bọc tại bên trong. Ông, một tiếng thanh thúy chuông vang, vang vọng đất trời, tia sáng chợt co vào. Huyền hoàng giới lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối, chờ tia sáng tái hiện thời điểm, trên trời cũng chỉ còn lại có một vành mặt trời. Hơn nữa, cùng ban đầu, cũng không giống nhau. Đại nhật kim trung, Lý Phàm ánh mắt chợt co vào, nhận ra cái này lấy huyền hoàng giới bầu trời thái dương mà thay vào tiên khí. Kim trung hóa nhật, bây giờ huyền hoàng giới bên trong toàn bộ sinh linh, trong lòng đều sinh ra một cỗ hoang mang cảm giác, tựa như đỉnh đầu lơ lửng một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cùng lúc đó, Lý Phàm cảm thấy bởi vì chân chính đại thiên tôn hiện thế mà sinh ra trên vai phụ trọng lại mạnh mấy phần. Khi thấy vô danh đại thiên tôn hoàn thành kim trung hóa nhật, động tác vẫn còn tại tiếp tục thời điểm, Lý Phàm thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Vô danh đại thiên tôn, kiện thứ hai lấy ra tiên khí, chính là một cái nhìn qua bình thường không có gì lạ viên bản. Từ khi vô danh trong tay rời đi, liền hóa thành bạch, lục, hắc, hồng, hoàng ngũ sắc, như tiên linh chi khí giống như, cấp tốc tuôn hướng giữa thiên địa. Huyền hoàng giới bên trong đủ loại màu sắc, bởi vậy trở nên càng thêm sinh động đứng lên, càng có loại hơn khác sinh cơ, bắt đầu thai nghén. Trừ này ngũ sắc bên ngoài, Lý Phàm còn không hiểu cảm ứng được, còn có khác một cỗ vô hình vô tướng sức mạnh đặc biệt, từ viên bàn bên trong tản mát ra, hướng chảy huyền hoàng giới các nơi. Hắn bố trí xuống giống như gông xiềng một mực kiềm chế huyền hoàng giới mê ly đại trận. Bởi vì cỗ này không hiểu sức mạnh xung kích, vậy mà giãn ra một chút, nhưng ngược lại, Lý Phàm đầu vai lại nặng một chút, Hỗn Nguyên ngũ hành luân bàn. Lý Phàm híp mắt lại, nhưng như cũ không có ngăn cản Vô Danh hành vi. Làm Vô Danh đại thiên tôn móc ra đệ tam kiện tiên khí thời điểm, Lý Phàm bên tai chợt vang lên hài nhi dồn dập khóc nỉ non thanh âm. Lý Phàm trong khoảnh khắc liền nhận ra thanh âm này nơi phát ra. Vô Ưu thiên tôn cười lạnh một tiếng, không có phản ứng. Lý Phàm vung tay lên, đem thanh âm này xua tan. Lý Phàm tất nhiên là biết phía trước một mực tị thế trăng rùa đen rút đầu Vô Ưu sẽ ở đây khắc xuất hiện nguyên nhân. Huyền hoàng giới cùng huyền hoàng giới tu sĩ sức mạnh thuộc về này lên kia xuống quan hệ. Phía trước bởi vì huyền hoàng giới tu sĩ tổng thể sức mạnh ở xa huyền hoàng giới phía trên, cho nên cho dù chân chính đại thiên tôn buông xuống, đối với thiên hạ tu sĩ ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ, theo Vô Danh đại thiên tôn không ngừng đem tiên khí hòa tan vào huyền hoàng thiên địa bên trong, càng không ngừng tăng giá cả phía dưới, tu sĩ đã dần dần rơi vào hạ phong. Chính là một tiên khí chi trọng, càng hơn ức vạn sinh linh, cho dù chỉ là không biết bị sử dụng bao nhiêu lần. Tiên linh chi khí đã tiêu hao không sai biệt lắm tiên khí, vẫn như cũ như thế, nhưng mà không nghi ngờ chút nào, tiên khí dung nhập, đối với huyền hoàng giới chính thức đăng lâm, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cho nên Lý Phàm cũng là tiếp tục tùy ý Vô Danh tiếp tục. Bây giờ, đệ tam kiện bị tiêu mất ở trong thiên địa, chính là Thái Hư Thanh Minh Đăng, hư vô ánh lửa, sáng tắt nhảy nhót lung tung, khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng tựa như hoàn toàn đứng im. Tích tắc này, Lý Phàm nhìn thấy huyền hoàng thiên địa, cũng đi theo lóe lên một cái, sau đó hỏa diễm dần dần dập tắt. Thái Hư Thanh Minh Đăng hóa thành điểm điểm cho tàn, tan theo gió. Đây là, lại là một loại tiên khí sức mạnh điệp ra. Cái này hạn chế sinh ra trong nháy mắt, Lý Phàm lăng hư mà đứng thân ảnh, lại không khống chế được, hơi hơi trầm xuống một chút. Lý Phàm cũng không hề để ý, thư hóa hạ thân thể, ngẩng đầu hướng về thiên ngoại nhìn lại. Thái Hư Thanh Minh Đăng đuốc diễm dập tắt, hay là nói dung nhập huyền hoàng giới nháy mắt, Lý Phàm vô cùng rõ ràng cảm ứng được, đến từ tiên khư hấp lực ảnh hưởng, bị trình độ nhất định suy yếu. Không chỉ là tiên khư hấp lực, bao quát tác dụng với huyền hoàng giới mê ly đại trận, hiệu dụng cũng thêm một bước bị giảm bớt. Đăng lâm huyền hoàng giới, tựa như một đầu hung thú, đang từ Lý Phàm trong khống chế tránh thoát. Làm Vô Danh đại thiên tôn lấy ra một món cuối cùng tiên khí, tử khí dệt mộng toa thời điểm, Lý Phàm bên tai lại độ truyền đến Vô Ưu thiên tôn tiếng khóc. Chỉ có điều một lần này âm thanh so với phía trước nhỏ yếu hơn rất nhiều, xem ra nghịch lý trường sinh tu sĩ bị ảnh hưởng so với Lý Phàm muốn lớn. Không chỉ là thực tế, Vô Ưu nhạc thổ mộng cảnh bên trong, phàm là Lý Phàm âm thầm điều động, tìm hiểu mộng cảnh hư thực tu sĩ, bên tai cũng đều vang lên đồng dạng âm thanh. Chỉ có đã xâm nhập thứ 8 cấp mộng cảnh thế giới hầu hiểu ra, mới có thể tránh. Lý Phàm thần sắc khẽ nhúc nhích, trầm ngâm phút chốc, cuối cùng vẫn chậm rãi cùng huyền hoàng thiên đạo tiến hành lên câu thông. Hằng qua hóa dở, ba kiện tiên khí bổ dưỡng đã đầy đủ, một món cuối cùng không bằng lưu cho đại thiên tôn hộ pháp. Đăng lâm lửa xém lông mày, không kịp tiêu hóa a. Lý Phàm lấy tình động, hiểu chi lấy lý, đã thôn phệ ba kiện tiên khí, đang ở tại cực độ trong khát vọng huyền hoàng giới. Đối mặt Lý Phàm đề nghị, lâm vào trong do dự, mà thành tiên hành trình như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngay tại hắn do dự như vậy công phu, huyền hoàng giới khí thế như cầu vồng chi thế, lại có chậm rãi hạ xuống dấu hiệu. Huyền hoàng giới thiên đạo lập tức bị dọa đến tỉnh táo lại, để Đại Thiên Tôn vô danh đình chỉ hiến tế tiên khí. Lý Phàm bên tai ồn ào tiếng trẻ sơ sinh khóc cũng tức thời biến mất. Vô danh nhiệm vụ kết thúc. Kế tiếp giờ đến phiên Lý Phàm ra sân, đã sớm huyền hoàng giới thiên đạo cùng một chỗ sớm diễn thử qua thăng hoa sự tình nghi. Lý Phàm hướng về huyền hoàng bầu trời hơi hơi khom người, một cái sắc lệnh ngọc bài lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cái này sắc linh ngọc bài liền đại biểu cho huyền hoàng giới thiên đạo ý chí. Cầm trong tay ngọc bài liền có thể tùy ý như huyền hoàng thiên đạo giống như tùy ý điều động trong thế giới hết thảy sức mạnh, mà không phải lại cần Lý Phàm giả thiên mệnh mà đi. Lý Phàm từng bước đi ra, thân hình đón gió liền dài mấy hơi thở, liền hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, trên thân cũng phủ thêm một tầng hắc kim xen nhau thần bí trường bào. Trên đầu mũ miện tinh quang lập lòe che khuất Lý Phàm bộ mặt biểu lộ. Lý Phàm hai tay nắm sắc linh ngọc bài ở phía dưới huyền hoàng đại địa bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, địa mạch ầm ầm, sông núi chấn động, bị Lý Phàm chỗ xẹt qua khu vực linh khí chỉ một thoáng toàn bộ đều sôi trào, bị bốc hơi hầu như không còn, tạo thành lực lượng khổng lồ khu vực chân không. Sau đó tại huyền hoàng thiên đạo phối hợp, sau đó giữa thiên địa còn sót lại tiên linh chi khí bị quanh mình linh lực cuốn lấy, quán khai tiến cái này chân không đất chúng bên trong. Lý Phàm pháp thiên tượng địa tại huyền hoàng giới bên trong lấy sắc lệnh ngọc bài làm bút viết lên, chính là tạo hóa. Mặc dù trước mắt tu vi cảnh giới không đủ để điều động tiên linh chi khí, thế nhưng là có thể thông qua phương pháp như vậy nhân tạo ra đặc thù khu vực để tiên linh chi khí chính mình chủ động tiến vào bên trong. Đây là một cái Lý Phàm cho đến tận này viết qua khổng lồ nhất chân tiên chữ triện, cũng là chỉ có mượn nhờ thăng hoa đến điểm tới hạn siêu cấp huyền hoàng giới sức mạnh mới có thể miễn cưỡng đem hắn viết lên. Nếu là chỉ bằng một mình hắn chi lực, cho dù có ngũ hành đại động thiên huyền hoàng diệt thế biến thành làm căn cơ, cũng chỉ sẽ bị trong khoảnh khắc hút khô. Nhưng bây giờ tinh hải kẽ đất đất chúng sinh cơ liên tục không ngừng bị rút lấy, thái thượng thu thủy hóa thành màu lam kiếm ảnh xuyên thẳng qua huyền hoàng các nơi, đem vô hạn tinh hải chi lực đều đều quán chú, lại thêm trước đây bị huyền hoàng giới hấp thu nhưng không có tới nhớ kỹ triệt để hoàn thành tiêu hóa, tỉ như tàn phế giới mảnh vụn các loại sức mạnh, bây giờ cùng điệp ra phía dưới giống như nhiên liệu âm vang, đem tạo hóa ký tự nhóm lửa. Tạo hóa tại huyền hoàng giới trung thượng diễn tứ đại tiên trụ lại độ bốc lên thẳng cùng trời tiếp động thiên phúc địa, lưu quang bốn phía, nó uẩn pháp tắc càng lộ ra thần thánh. Đại địa sinh linh ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà hưởng, thần hồn thể trạng cường độ tiến triển cực nhanh. Đủ loại điềm lành chi tượng diễn biến bên trong, huyền hoàng đăng lâm chi thế tiếp tục hướng bên trên bão táp đột tiến. Cái gọi là tạo hóa đang tại phát sinh trước mắt, nhìn mình một tay thúc đẩy huyền hoàng giới kịch biến, hồi tưởng lại biến hóa trước sau, huyền hoàng giới bên trong đủ loại khác biệt, cùng với mỗi cái giai đoạn bên trong, chính mình cùng huyền hoàng giới thiên đạo ý thức cùng nhau câu thông vô số chi tiết. Lý Phàm thần sắc hơi hơi ngơ ngẩn, kỳ thiên hồ, kỳ nhân hồ, thiên nhân không khác, thiên phải tạo hóa, người cũng có thể phải tạo hóa, tòa sơn có thể thăng thiên, ngồi thiên có thể thăng tiên. Vô số lưu quang ký tự tại Lý Phàm não hải sắp xếp tổ hợp, không ngừng biến ảo, cuối cùng tổ hợp thành một thiên lập lòe chói mắt công pháp. Tọa thiên quyết, kể từ đem tọa sơn quyết thôi diễn đến tọa tiên quyết sau, Lý Phàm môn chủ này tu công pháp liền tiến vào cực kỳ gân gà trạng thái, bởi vì vây khốn Lý Phàm không còn là tu vi, mà là đại cảnh giới gông cùm xiềng xích. Tu vi nhiều hơn nữa, bán bất quá cái kia đạo khảm, cũng là vô dụng. Cho nên, Lý Phàm đã cơ hồ muốn đem chính mình chủ tu công pháp quên đi. Cái này không thể không nói, cũng là loại tu luyện kỳ quan. Nhưng bây giờ, tại quan sát huyền hoàng giới tại tạo hóa chi lực khu động phía dưới, không ngừng bốc lên lột xác quá trình, lại là một cách tự nhiên, lòng có cảm giác, nước chảy thành sông giống như, đem tọa sơn quyết thôi diễn, hoàn thiện đến giai đoạn tiếp theo. Tọa thiên quyết đã sớm tại Lý Phàm dự đoán bên trong. Bây giờ quan thánh cảnh, ngộ thần công, Lý Phàm tâm bên trong, cũng chỉ có hơi chập trùng, dù sao đối với hắn mà nói, cảnh giới đề thăng đã so với tu vi tăng lên trọng yếu hơn. Tại được chứng kiến tinh hải vô hạn chi lực, hơn nữa nắm giữ quân thiên thần thuật sau, chỉ cần trong cảnh giới đi, muốn tăng cao tu vi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lý Phàm tâm bên trong vô hỷ vô bi, tọa thiên quyết chính là Lý Phàm chính mình thôi diễn công pháp, rõ như lòng bàn tay, cùng tòa sơn quyết vốn là đồng căn đồng nguyên, tâm niệm khẽ động, hắn cũng đã đem hắn tu luyện đến viên mãn. Bây giờ, theo huyền hoàng giới tại Đăng Lâm Tiên vực trên đường đi tiến mạnh, đến từ ngồi thiên quyết phản hồi chi lực, cũng là như đại giang đại hà giống như, mãnh liệt mà sinh, đã là hóa thần đỉnh phong, gông cùm xiềng xích chưa bị phá vỡ, nhiều hơn tu vi cũng chỉ có thể tạm thời chứa đựng lại. Từng đảo đến từ Thái Thượng Tông kiếp thân hư ảnh xuất hiện tại Lý Phàm thể nội, mà bây giờ Lý Phàm lại là ẩn ẩn có thể phát giác được những thứ này kiếp thân cùng không lo mộng cảnh cõi yên vui bên trong một vị nào đó tồn tại như có như không liên quan. Cho dù ta ngưng mang gà chó lên trời, người cũng không tại gà chó liệt kê. Lý Phàm khẽ lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, trong đan điền kiếp thân từng khúc phá diệt, sau đó tại tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh phản hồi chi lực đổ bê tông phía dưới, bỗng nhiên từ Lý Phàm hư ảnh đã biến thành huyền hoàng giới bộ dáng. Lý Phàm tại nhiều lần trong luân hồi, không nói đem huyền hoàng giới rút gân lột ra, cũng là cơ hồ đào sâu ba thước. Mỗi một lần diệt thế, huyền hoàng giới bên trong tất cả đều biết không giữ lại chút nào hiện ra ở Lý Phàm trước mặt. Trên đời này, nếu bàn về đối với huyền hoàng giới hiểu rõ, không có người nào có thể vượt qua Lý Phàm. Thậm chí huyền hoàng thiên đạo chính mình cũng không rõ ràng Lý Phàm thật sâu cắm vào huyền hoàng thể nội đủ loại thủ đoạn. Khi hiểu rõ, đã cụ thể đến nhất định khái niệm, tâm niệm bản sao phía dưới, tại Lý Phàm trong đan điền sinh thành huyền hoàng giới hư ảnh. Vậy mà cùng trong thực tế huyền hoàng giới không khác nhau chút nào, ngoại trừ trong hư ảnh cũng không có sinh linh bên ngoài. Còn lại mỗi một chỗ chi tiết đều có thể từng cái đối ứng, càng làm cho Lý Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc vô cùng chính là cái này phản hồi chi lực hình thành thế giới hư ảnh mức năng lượng cơ hồ cùng lần này thời khắc này huyền hoàng giới hoàn toàn nhất trí. Theo lý thuyết, tại Lý Phàm trong đan điền trải qua huyền hoàng thăng tiên phản hồi chi lực chỗ quán trú hình thành thế giới hư ảnh, hoàn toàn có thể coi là một cái khác huyền hoàng giới. Chỉ có điều, cái này huyền hoàng giới chỉ là thuần túy năng lượng hình thái. Cái này, làm sao có thể phản hồi chi lực, làm sao có thể có nhiều như vậy? Dù là xem như công pháp người sáng tạo, Lý Phàm cũng bị trước mắt một màn này cho choáng váng. Nhưng dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, rất nhanh Lý Phàm liền thanh tỉnh lại, thần sắc không có vui sướng, mà là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tọa thiên quyết nguyên lý cùng tọa sơn quyết giống, ngồi mát ăn bát vàng, ngươi tiến bộ, ta liền theo tiến bộ. Hiện nay ta thủ đoạn ra hết, huyền hoàng giới đăng lâm cũng chỉ thiếu kém như thế một tia. đã thăng hoa lâu như vậy, vẫn còn không có đạt tới cái kia tơ chất biến. Trước kia, không cách nào cụ tượng huyền hoàng giới tại đăng lâm quá trình bên trong năng lượng cấp độ diễn biến, nhưng bây giờ, căn cứ vào đan điền ta bên trong sở sinh thành thế giới hư ảnh, lại có thể đại khái suy tính ra huyền hoàng giới thăng tiên quá trình bên trong biến hóa. Lý Phàm nhìn mình chằm chằm đan điền, một cái thế giới hư ảnh, tại bị quán khái sau khi hoàn thành không lâu, thứ hai tái lại bỗng nhiên xuất hiện, thời gian mấy hơi thở, liền đã có 13 cái huyền hoàng giới hình ảnh hiện lên. Hơn nữa, nhìn cái này thế, tựa hồ căn bản không có cần dừng lại bộ dáng. 13 lần thăng hoa giới hạn trạng thái dưới huyền hoàng giới năng lượng tổng hòa. Sợ không, phải gấp trăm ngàn lần ban sơ phổ thông huyền hoàng giới. Khủng bố như thế đến cực điểm năng lượng, nhưng như cũ không đủ để thôi động huyền hoàng giới hoàn thành thăng tiên thuế biến. Chẳng lẽ, coi là thật muốn đem Tôn Phiếu Miểu lưu lại cái kia mấy cái quân cờ cho đều bày ra. Mượn nhờ hắn hậu chiêu, mới có thể tại thế gian tái hiện tiên vực, tiên pháp ở giữa, chênh lệch vậy mà đúng như này chi lớn. Lý Phàm tâm bên trong, chợt hiện ra một tia dự cảm bất tường, mà Lý Phàm dự cảm, từ trước đến nay rất chính xác, làm đến từ Đại Thiên Tôn di sản tiên linh chi khí, bị tiêu hao hầu như không còn, làm tạo hóa ký tự không có khu động lực sau đó, chậm rãi tiêu tan, huyền hoàng giới bên trong, đang phát sinh kịch biến, líu lo mà tới, giữa thiên địa, đột nhiên yên tĩnh phút chốc, sau đó đáng sợ sự tình xảy ra, thường nói, leo càng cao, té càng nặng. Bây giờ Lý Phàm nhìn thấy huyền hoàng giới, tự mình nghiệm chứng điểm này, đến từ huyền hoàng thiên đạo vừa vội vừa giận vừa hãi vừa sợ ý niệm. Điên cuồng hướng về Lý Phàm đánh tới, muốn Lý Phàm xuất thủ cứu giúp, nhưng rất nhanh, huyền hoàng thiên đạo ý niệm, liền bị thế gian vang lên khó mà diễn tả bằng lời tiếng vang cực lớn. Cho che giấu, thế giới tứ giác ngụy tiên thiên trụ. Đồ chơi đồng dạng âm vang sụp đổ, thiên phảng phất bị sắc bén mũi đao dễ dàng mở ra. Cực lớn màu đen kẽ nứt khoảnh khắc trải rộng, sông núi sụp đổ, đại địa băng liệt, dù là tại mê ly tiên trận phù hộ phía dưới, huyền hoàng giới sinh linh cũng vô thanh vô tức ở giữa. Nhào nhào chết tại đây rơi xuống thanh âm chấn động phía dưới. Lý Phàm trong đầu trong khoảnh khắc lóe lên vô số phương pháp bổ cứu. Lại không có một loại nào, tựa hồ có thể vãn hồi cái này trời nghiêng chi tướng. Nếu như nói thế giới rơi xuống, Lý Phàm còn có thể có một chút sinh cơ lời nói. Như vậy theo thế giới vỡ vụn, từ thiên địa miệng vết thương bên trong, lũ lượt mà phát hiện hắc khí cuồn cuộn, nhưng là triệt để đoạn tuyệt Lý Phàm sinh cơ. Như biển gầm đại triều, khoảnh khắc mà tới, đem huyền hoàng giới vây quanh. Lý Phàm trong lúc mơ hồ nhìn thấy, huyền hoàng giới ngoại, tiên khư ngộ đạo chân tiên, sắc mặt hãi nhiên mà chạy. Huyền hoàng giới nguyên đạo châu bên trong, đại pháp sư hư ảnh hóa thành quỷ dị mơ hồ quang hoa. Muốn bỏ chạy, lại dễ dàng bị hắc khí đại triều một cơn sóng bao phủ lại. Liền chút ít giấy rùa cũng không có làm đến, liên miên vô tận vô ưu nhạc thổ, cũng tại tầng tầng sụp đổ, tất cả ở trong giấc mộng sống tạm sinh linh, cũng đi theo cùng nhau chôn cùng, rơi xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, hắc khí đại triều thanh thế, cũng càng thêm đáng sợ, mà tại cái này hắc khí cuồn cuộn bên ngoài, tựa hồ còn có cái gì càng thêm không thể diễn tả tồn tại. Đang tại đánh tới, Lý Phàm khẽ thở dài một cái, không thể không thừa nhận, lần này thăng tiên, thất bại, vẫn là tính sai, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó đạo yên hắc khí, bỗng nhiên buông xuống, đem Lý Phàm cho bao phủ hoàn toàn, hình ảnh đột nhiên biến đổi, Lý Phàm lại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện, chỉ là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Trước mắt thời gian điểm, Lý Phàm hợp đạo thành tiên phía trước, 12 canh giờ, thế mà thất bại, đủ loại chuẩn bị, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lại cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Chỉ dựa vào lượng tích lũy, tựa hồ chỉ có thể vô hạn tiếp cận tiên, muốn chân chính lột xác thành tiên. Còn cần mặt khác mấu chốt, đến tột cùng là cái gì đâu? Đem hoàn sớm mô phỏng dùng xong, một thế này Lý Phàm còn dư lại thời gian, không nhiều lắm,